Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 819, lần thứ nhất đoàn đội thí luyện. Lục đạo luân hồi bàn. Đây chính là Tần Trường Phong tại Vô Thượng Thiên Vương trong chiến đấu thu hoạch thứ 5 thiên tôn. Chi vị ban thưởng, hắn tác dụng là có thể tại bất luận cái gì bên trong thế giới tiến hành 6 lần bắt đầu lại từ đầu luân hồi. Chúng sinh lục đạo, mỗi một đạo đều có một cơ hội. Trên bản chất, cái này cùng Tần Trường Phong lục đạo luân hồi bất luận cái gì cơ hồ cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá không có cưỡng chế tính hơn nữa có thể tự chủ lựa chọn tiến hành luân hồi thế giới. 6 lần luân hồi về sau, khối này nghe nói vì ngụy đạo khí bảo bàn liền sẽ tự động sụp đổ tan rã. Mặt ngoài nhìn, thứ này cũng không thể lập tức gia tăng bất luận cái gì chiến lực. Nó ý nghĩa ở chỗ luân hồi trong quá trình lấy được cảm ngộ cùng kinh lịch tất cả đều có thể tại tử. Thân sau khi tỉnh dậy hoàn mỹ kế thừa, nói cách khác, nó mở ra chính là 6 tòa bảo tàng đại môn. Về phần có thể từ đó đạt được cái gì, liền đều xem luân hồi giả tạo hóa của mình rồi. Về sau Tần Trường Phong mới biết được, 18 tên vô thượng thiên tôn lấy được ban thưởng, tất cả đều là cùng loại duy nhất một lần ngụy đạo khí. Có thể giúp người sở hữu tăng lên pháp tắc đại đạo bên trên tu vi cảnh giới. Phần lớn đều có thể đem ít nhất một đạo nguyên thần pháp tắc tu vi từ 8 thành tăng lên tới 9 thành. Đây cũng là tại sao uy tín lâu năm vô thượng thiên tôn chỉ cần không chết hoặc không bị quá trọng thương liền cường giả càng mạnh đạo lý. Mà cái này khối lục đạo luân hồi bàn thì rõ ràng cùng nhân quả luân hồi hai đạo có quan hệ. Tần Trường Phong ngồi ở Thiên Hình Cung thuộc về tông chủ trên bảo tọa nhìn chằm chằm trong tay lục. Thải Lưu chuyển bảo bàn quan sát tỉ mỉ, trong lúc nhất thời không khỏi trầm ngâm. Đồ vật thì tốt, có thể đoái đổi cần thiết thời gian hao phí quá dài. 6 lần luân hồi, vậy thì phải chí ít kinh lịch lục thế. Bây giờ đâu còn có nhiều như vậy nhàn nhã thời gian cho hắn. Mặc dù vô thượng cuộc chiến sau khi kết thúc cũng sẽ không lập tức phi thăng thiên giới, mà là còn có một cái giảm sóc kỳ cho chí tôn cùng vô thượng thiên tôn nhóm an bài linh giới công việc, nhưng cũng sẽ không quá lâu, nhiều nhất còn có một lần thí luyện khoảng cách. Huống chi hắn lục đạo luân hồi nhiệm vụ tập luyện bản thân liền còn có 2 lần luân hồi sống lại không có hoàn thành. Đối với khối này lục đạo luân hồi bàn nhu cầu ngược lại cũng không như vậy mãnh liệt. Nghĩ gì thế? Theo một trận nhu hòa tiếng bước chân, Tần Trường Phong trong hơi thở hỏi một cỗ đạm nhạt u lam. Không phải xử nữ lại càng vì mùi thơm mê người, mà phía sau lưng phía sau truyền đến mềm mại xúc cảm. Nhưng là có nữ tử từ phía sau lưng ôm lấy hắn, cùng sử dụng một đôi tuyết cánh tay nhu di vòng lấy cái cổ. Đen đơn giản là như thác nước mái tóc liền rủ xuống đến bên tai. Có một tia ngứa một chút cảm giác, Tần Trường Phong trong lòng ấm áp, nắm chặt trước mặt xanh thảm như ngọc tay trắng. Thở dài, đang nghĩ ta đi thiên giới sau liền rốt cuộc không gặp được các ngươi nên làm cái gì. Sau lưng nữ tử đem cái cằm gối lên đỉnh đầu hắn, ôn nhu nói, Trường Phong, ngươi không cần lo lắng nơi này, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt cái nhà này, một cái cũng sẽ không ít. Tần Trường Phong ngửa về đằng sau đầu, liền từ một đôi cao ngất bộ ngực sữa khe hở bên trong nhìn thấy một trương tươi đẹp như ngọc gương. Mặt, như thác nước mái tóc rối tung ở lưng, đen như mực con mắt thanh tịnh trong suốt. Tựa như một dòng nước thu, cả người vàng nhạt cung trang váy xa váy, cùng hắn bốn mắt đối nhau, nét mặt vui cười như hoa. Tình cảnh này làm cho Tần Trường Phong trong lúc nhất thời nhìn không khỏi ngây người. Nữ tử tại hắn trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cười nói, lại còn chờ cái gì nữa. Tần Trường Phong lặng lẽ, thật không biết ta đời trước đến cùng làm chuyện gì tốt. đời này có thể có được ngươi. Nữ tử cười một tiếng, không nói gì thêm, mà là cúi người tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Huy, ta nói các ngươi hai cái có thể hay không đừng cũng không có việc gì đều chán ngán như vậy. Dạy hư mất tiểu hài tử làm sao bây giờ? Toàn bộ lưu ly tịnh thổ bên trong, dám lấy loại giọng nói này đối với tông chủ nói chuyện với Ngọc Cung chủ cũng chỉ có Phiêu Nhứ rồi. Nàng dẫn một cái nhìn lại 11-12 tuổi thiếu nữ đi tới. Chính là từ ngủ đông bên trong thức tỉnh tiểu xà nữ Bạch Tố Trinh. Thân thể thoáng cái dài đến rất nhiều. Tâm tính cũng trưởng thành đến rồi thiếu nữ thời kỳ. Bất quá vẫn là không nghĩ lên chuyện của kiếp trước. Thiếu nữ bất mãn nhìn về hướng Phiêu Nhứ. Không phải, ngươi nói ai là đứa nhỏ đâu. Phiêu Nhứ hoàn toàn thất vọng. Ngoại trừ ngươi còn có ai? Thiếu nữ nhô lên dĩ nhiên sơ lộ tranh vanh bộ ngực. Hoa hoa kêu lên, ta đều hơn ngàn tuổi. Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Phiêu Nhứ tại đỉnh đầu nàng khẽ vuốt, cười ha hả nói, ngươi xem ta, nhìn lại mình một chút. Chính là nữ nhân và nữ hài khác biệt. Thôi đi, lão xử nữ cũng không cảm thấy ngại nói mình là nữ nhân. Thiếu nữ quay đầu qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phiêu Nhứ bàn tay dừng ở giữa không trung đứng run tại chỗ. Mỹ lệ trên mặt lúc trắng lúc xanh, phảng phất nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Tần Trường Phong nhìn qua chuyện này đối với tên dở hơi không kìm lòng được đau đầu. Thi triển sự chú ý của mình chuyển di đại pháp, trực tiếp chuyển hướng các nàng chủ đề, nói: xem các ngươi dáng vẻ là có chuyện. Tịnh thổ ngoài có người cầu kiến, nói là đạo cung di bộ. Phiêu Nhứ cũng theo dưới bậc thang rồi. Hiển nhiên xử nữ là nàng tuyệt không nguyện ý chạm đến chủ đề. Để cho ta người sư nương kia đi gặp đi, tùy ý nàng xử trí. Tần Trường Phong không chút suy nghĩ trở về nói, đạo cung di bộ hiển nhiên đều là năm đó đạo tiên tâm phúc truyền thừa đến nay thế lực. Tại linh giới phạm vi bên trong hẳn là một cỗ không nhỏ lực lượng. Có lẽ sẽ so bây giờ Thiên Hình Tông đều mạnh, nhưng chính hắn phi thăng thiên giới sắp đến, đã hoàn toàn lực cũng không nhàn tâm đến an trí bọn hắn. Thế là liền dứt khoát một mạch vứt cho Hoàng Thị. Dù sao những người này kinh khủng chung với nàng xác suất sẽ còn càng lớn một chút. Phiêu Nhứ có chút hiếu kỳ nói, làm sao không để ngươi Nguyệt Nữ Thần nhúng tay? Tần Trường Phong dương lên trong tay lục đạo luân hồi bàn. Nói, lần này ta chuẩn bị mang các ngươi cùng đi một cái đỉnh cấp thần ma thế giới. Hoàn thành từ nữ nhân đến nữ tôn thuế biến, mang bọn ta cùng một chỗ. Không chỉ là Phiêu Nhứ, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ có vẫn là đuôi rắn thiếu nữ không biết trong đó nội tình cho nên tỉnh tỉnh mê mê. Tần Trường Phong trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, lúc trước mang các ngươi đi ra thế nhưng là vì trở thành ta phụ tá đắc lực. Cũng không phải làm bình hoa đẹp mắt, trừ bọn ngươi ra hai cái. Còn có Tố Trinh, Elizabeth, AD, quỷ kinh vị kia cùng đông thủ, pháp hài, sức người có khi tận, một cây chẳng chống vững nhà cảm giác, theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, Tần Trường Phong càng thêm khắc sâu đến cảm nhận được, hắn cuối cùng chỉ là một người, nhiều khi đều không dành ra thời gian được, nếu muốn có được càng nhiều đường lui, hoặc là Chu Chỉ Nhược các nàng càng thêm an toàn. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là tăng lên thực lực của các nàng. Để chính các nàng trở nên mạnh mẽ, hắn lớn nhất kỳ vọng, không gì bằng các nàng sẽ có một ngày có thể phản siêu hắn. Để hắn mừng rỡ ở phía sau thanh nhàn, ăn bám thế nào? Tiên đế sân sau viện trưởng trọng yếu nhất chức trách là giáo thư dục nhân. Bồi dưỡng nữ đế, tự thân chiến đấu chỉ là phụ. Các ngươi đi thông báo đi, cần đạo cụ ta đến chuẩn bị, 3 ngày sau tập hợp. Tần Trường Phong đứng dậy cho Chỉ Nhược tiên tử một cái sâu đậm ôm sau mới thả. Mở tay, cười ha hả nhìn xem các nàng rời đi. lần này có thể nói là Tần Trường Phong lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiến hành đoàn đội thí luyện, cơ hồ đem hắn bên người đáng giá tín nhiệm nhất cùng với đáng giá nhất bồi dưỡng người tất cả đều mang theo đi vào. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn đối kế tiếp muốn đi vào cái này huyễn tưởng thế giới giá tâm cực lớn, muốn tiến hành một trận không thể so với tại hoàn mỹ thế giới, thậm chí càng ở xa trên đó hùng vĩ bố cục, đem kia cái cấp cao nhất thần ma thế giới toàn bộ phương diện chiếm lĩnh, trở thành chính mình hậu hoa viên. Đương nhiên, làm như thế một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là tiến vào huyễn tượng thế giới thí luyện là sẽ không bởi vì phi thăng thiên giới liền phát sinh thay đổi. Cho nên chỉ cần lần này cùng nhau tiến vào thế giới này. Như vậy về sau Tần Trường Phong cho dù thân ở thiên giới, cũng có thể cùng Chu Chỉ Nhược, Elizabeth bọn người ở tại thế giới kia gặp mặt. Hoàn thành khổng lồ như vậy kế hoạch, cần thiết chuẩn bị đạo cụ tự nhiên không ít. Trong đó quan trọng nhất là hai loại. Thứ nhất là người thí luyện tiếp dẫn lệnh bài, cũng chính là đem người bình thường tiếp dẫn chuyển hóa làm người thí luyện đồ vật. Mặc dù bởi vì số 23 thông thiên tháp phát triển lớn mạnh, hiện tại chủ não đối với trở thành người thí luyện ngưỡng cửa hạ thấp rất nhiều. Nhưng muốn đem Elizabeth, Đông Thủ, Pháp Hải đám người chuyển hóa làm người thí luyện, đại giới vẫn không thể bảo là không cao. Chỉ bất quá đối với Tần Trường Phong bây giờ thân phận địa vị mà nói, lại tính không được cái gì. Thứ hai là thân phận giáng lâm quyển trục. Thông qua loại này quyển trục giáng lâm, có thể trực tiếp thu hoạch được huyễn tưởng thế giới cái nào đó nhân vật trong kịch bản thân phận. Tần Trường Phong chuẩn bị mang theo đám người cùng nhau tiến vào là Hồng Hoang Phong Thần cái này. Tiên thần đi đầy đất, đại năng nhiều như chó kinh khủng thế giới, tự nhiên không thể tượng phía trước đồng dạng một người chậm rãi hèn mọn phát dục. Cho nên hắn chuẩn bị đem phiêu nhứ đám người toàn bộ phân tán đến các tộc cùng trong các đại giáo. Thu hoạch được trợ lực, lúc này trực tiếp thu hoạch được thân phận không thể nghi ngờ chính là nhanh nhất đường tắt. Chủng loại hình này quyển trục, tại toàn bộ thông thiên tháp đều rất chân quý, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được phượng mao lân giác. Chỉ bất quá mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị đại nhân vật lấy đi. Sẽ rất ít chảy vào đến công cộng thị trường mà thôi. Tần Trường Phong sớm tại Thiên Vương dự tuyển chiến phía trước liền bắt đầu chuẩn bị. Thông qua tùy trưởng quỹ cùng tam giáo chiến đội đám người các phương diện thu thập. Bây giờ trong tay đã có 3 kiện dạng này đạo cụ. Trong đó có một kiện hay là làm sơ chính mình thông qua ban thưởng lấy được. Có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một cái nhân vật trong kịch bản thân phận. Mặt khác 2 cái thì là tùy trưởng quỹ thu mua mà đến. Phẩm cấp cao hơn được nhiều. Một cái là trung cấp. Có thể đại khái chỉ định nội dung cốt truyện thế giới cái nào đó chủng tộc hoặc thế lực. Sau đó ngẫu nhiên thu hoạch được phạm vi bên trong nhân vật trong kịch bản thân phận giáng lâm. Cuối cùng một chương cao cấp quyển trục càng kinh khủng. Phẩm cấp chính là đế cấp. Có thể trực tiếp chỉ định thu hoạch được cái nào đó nhân vật trong kịch bản thân phận. Cho dù là còn chưa xuất thế, hiển nhiên, loại này quyển trục nhất định phải tại biết rõ nội dung cốt truyện huyễn tưởng thế giới sử dụng, mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Về điểm này Tần Trường Phong tự nhiên không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, cho dù là một cái chương đế cấp quyển trục, cũng có sử dụng cực hạn. Đầu tiên chính là trước mắt thực lực đánh giá vượt qua tự thân không cách nào giáng lâm. Thứ yếu trước mắt thân phận càng cao quý hơn, nhân quả càng lớn càng khó thành công. 3 ngày về sau, đám người an bài tốt trong tay sự tình về sau tề tụ. Toàn bộ thiên hình cung cơ hồ tất cả đều giao cho đế phi hoàng thị quản lý. Đặt ở trong tay nàng Tần Trường Phong cũng có thể yên tâm. Kỳ thật coi như cái này từ đầu đến cuối thần bí sư nương đem thiên hình tông chơi hỏng đối với Tần Trường Phong mà nói cũng coi như không là cái gì đại sự. có chờ trước những người này ở đây hắn tùy thời đều có thể xây lại một cái. Chân chính quan trọng chính là cái kia mấy khỏa bản mệnh tinh. Chính Tần Trường Phong hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi bản mệnh tinh lực lượng. Duy trì, chớ nói chi là Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược rồi. Cho nên một khi bản mệnh tinh xảy ra vấn đề, bọn hắn thực lực nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.